Chương 888, ạ vẹn trở toàn diện. Cả bèn mạ vèo hàng lâm. Tony 616 chính ở trên trời cùng đọc tỏ sở trên giảng co, nhưng là dựa vào trên chiến ý đi công nghệ cao. Hắn vẫn là ngay lập tức phát giác một cái sự thực đáng sợ, người khổng lồ xanh hụt lại có thể bị gỗ tiểu là ăn. Dù là Tony thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, vẫn bị một màn này cả kinh tê cả da đầu, cả người lông tơ dựng thẳng, nhưng là hắn hướng trong bầy liếc mắt một cái sau, nhưng lại ngây ngẩn. Nguyên lai các quần viên giống như căn bản không nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, còn cũng đang thảo luận gù ạ cổ cùng ạ vẹn chờ đại quân trong lúc đó đối quyết. Lần này Tony cũng ngu rốt rồi. Biến thái cùng giãn đờ dở còn thôi, trong bầy đám tiểu mờ mờ thuần khiết kia lúc nào biến thành, trở nên bình tĩnh như thế, liền ăn thịt người cũng không sợ rồi hả? Nhưng là Tony dù sao chỉ số thông minh cực cao, rất nhanh liền phát hiện vị trí vấn đề trong bầy tất cả phát sóng trực tiếp, tất cả đều đem ống kính nhắm ngay gù ạ cổ, cho nên, trong bầy cùng vốn không người nhìn thấy gỗ tiểu lạ làm cái gì hướng phương hướng ẩn ẩn thân nhìn một cái, Tony trong lòng đống nhiên có một tia hiểu ra. Lúc này trong người làm nhiệm vụ, mở lai chỉ có vần cùng gù ạ cổ, mà mới vừa rồi, vần nhất định là đem lai ống kính chuyển hướng gù ạ cổ phương hướng nào, cho nên các quần viên mới không nhìn thấy. Hô nhân viên quản lý quả nhiên phản ứng nhanh chóng. Tony âm thầm thở ra một hơi, nhưng rất nhanh, hắn lại hơi nghi hoặc một chút. Nếu như là tại gỗ tiểu lạ bắt lấy người khổng lồ xanh hụt, không tại nó cùng người khổng lồ xanh hụt khai chiến sau hoán đổi ống kính. Như thế trong quần cũng không thiếu người thông minh, nhất định sẽ nhận ra được vấn đề đấy. Nếu như muốn tránh cho loại tình huống này, chỉ có tại trước khi gỗ tiểu lạ cùng người khổng lồ xanh hụt bọn họ đánh hoán đổi ống kính, mới có thể tránh cho quần viên đem lòng sinh nghi nghĩ tới đây. Tony trong lòng đột nhiên mà bô cờ lên một cái ý nghĩ không tưởng tượng nổi. Trong lòng nhất thời nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Chẳng lẽ nhân viên quản lý có thể nhìn thấu tương lai sao? Mặc dù hắn đã sớm biết tuần biết tương lai nhân viên trong quần, nhưng là đây là huấn lần đầu tiên cho thấy, hắn có thể đoán trước đến tương lai dưới tình huống khác. Ngay ta y Tony ngừng trên không trung ngẩn người, âm thanh vừa kinh vừa sợ của độc tỏ sở chen vang lên, quái thú này lại có thể ăn tiến sĩ bằng nở. Đáng ghét độc tỏ sở chen hiện tại thật sự cực kỳ tức giận, nếu như nói đi qua quá khứ bờ rủ sở bằng nở, còn là một cái không biết lúc nào thì sẽ nổ lựu đạn định giờ. Nhưng ở hắn tiếp nhận gệ mạ thí nghiệm sau, tình huống cũng đã ổn định lại, sẽ không lại nổi điên. Hơn nữa cái này một hồi có thể cứu về vũ trụ một nửa sinh linh, cũng là dựa vào hắn đánh ra cái đó búng tay. Ai ngờ hiện tại hắn không chỉ chết rồi, thậm chí còn hài cốt không còn, tiến vào bụng của quái thú càng nghĩ càng giận, trong đôi mắt độc tỏ sở trên cũng bắn ra hàn quang. Hắn ngưng mắt nhìn mặt của Tony, nói một cách lạnh lùng, ta bất kể các ngươi là từ đâu tới, hiện tại ta đều nên vì bờ rủ sở báo thù. Vừa dứt lời, độc tỏ sở chen hai tay kết một cái pháp ấn, thân hình chợt biến hóa thành mấy trăm cái, sau đó mấy trăm cái độc tỏ sở chen gần như cùng lúc đó vung tay phải lên, không mấy đạo kim sắc quang thừng trong nháy mắt bắn ra, đem Tony chiến y trói chặt chẽ vững vàng. Trừ phi ngươi nắm giữ power game, nếu không ngươi là không có khả năng tránh thoát ta trói buộc, độc tỏ sở chen lạnh lẽo nói. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt phóng hướng gỗ tiểu lạ, sắc mặt lập tức biến thành, trở nên cực kỳ khó coi. Ở trên tay không có thời gian bảo thạch dưới tình huống, cho dù là hắn, cũng không có bất kỳ nắm chắc nào có thể chiến thắng cái này khủng bố cự thú. Ngay ta y độc tỏ sở chen xoay người lại, khổ tư nên như thế nào đối phó gỗ tiểu lạ. Hắn bỗng nhiên chỉ nghe trong chiến y Tony sâu kín nói, ma pháp há quả nhiên có ý tứ. Đáng tiếc hiện tại ta cũng nắm giữ năng lực tương tự. Cái gì? Độc tỏ sở chen quay đầu nhìn lại, vẻ mặt nhất thời hơi chậm lại. Chỉ thấy Tony chiến y cặp mắt bộ phận, đã biến thành hai cái cực kỳ quỷ dị đồ án, nhìn qua lại có điểm giống như là mạn dễ kỳ u, mà ở trong sâu trong tầm mắt hai con mắt này, tất cả trói buộc chặt hắn quang thừng lên tất cả đều giấy lên ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này dường như hung mãnh dị thường, mặc dù độc tỏ sở chen ma pháp quang thừng vô cùng bền bỉ, nhưng là cơ hồ liền trong nháy mắt, liền bị cháy hết sạch. Ngươi đây là ma pháp gì? Mắt thấy chính mình pháp thuật bị đối phương tùy tiện phá vỡ, hơn nữa còn cảm nhận được một năng lượng chấn động quỷ dị, độc tỏ sở chen hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về ánh mắt của Tony đều thay đổi. Người này rõ ràng mặc chính là sắt thép chiến y, khẩu âm cũng cùng Tony sở tạc giống nhau như lúc, nhưng là đánh tới tại sao là pháp thuật? Chẳng lẽ cái này vị diện khác Tony sở tạc còn là một gã ma pháp sư cường đại sao? Nhìn thấy ánh mắt kinh nghi bất định của độc tỏ sở chen, Tony nhún vai một cái, giơ lên tay phải của mình, khẽ cười nói, ngươi thật sự là một tên xuất sắc pháp sư, đáng tiếc ta cũng vừa mới vừa thu được một chút thú vị sức mạnh ngay ta y hắn nói chuyện đồng thời, hắn chiến y lìa cắp mắt, cũng theo mạn dệ kỳ ủ hình dáng, biến thành sóng gợn trạng ngay ta y lúc đọc tỏ sờ trên kinh ngạc vô cùng, chỉ nghe Tony chậm rãi phun ra một câu nói, vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in ngay ta y Tony mở miệng đồng thời, đọc tỏ sở chen lập tức cũng cảm giác được một cổ không cách nào tưởng tượng dẫn lực, kéo thân thể của hắn không bị khống chế về phía. Tony bay đi cuối cùng thẳng tắp đụng vào tay hắn e ngươi làm gì, buông ta ra ngay ta y lúc đọc tỏ sở chen liều mạng cố gắng tránh thoát, Tony nhẹ nhàng vung lên tay trái, liền đem hắn đánh ngất xỉu A loại chiến y lì mới này, uy lực còn tưởng là thật không tục Tony từ từ hạ xuống. Đem thế xịu đọc tỏ sờ chen bỏ trên đất, hơi thở ra một hơi. Lúc này, phương xa mở tam môn gụ ạ cổ, giống như hổ vào bầy dê đem ạ vẹn chờ đại quân giết được hoa rơi nước chảy, lại cộng thêm ạ vẹn chờ các bá chủ không phải là bị bắt chính là trọng thương thế xịu thậm chí bị ăn sạch. Trận chiến này ạ vẹn chờ rõ ràng đã là đại bại thua thiệt rồi cắt tâm tình này thật là có chút ít phức tạp. Mà thôi, ngược lại ta cùng tệ bật tơ đều không sao nhưng vừa lúc đó, Tony chiến y lì hẹp đông nhiên hướng hắn truyền một cái không tưởng tượng nổi tin tức có đồ theo ngoài không gian đột nhập tầng khí quyển mà loại tốc độ cùng năng lượng phản ứng này chẳng lẽ là Tony chợt ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một đạo chói mắt kim quang xẹt qua chân trời, cuối cùng hóa thành một cái cả người kim quang bắn ra bốn phía nữ nhân ngừng giữa không trung trong, lạnh lùng nhìn lấy hắn cùng gồ tiểu là mạ vẻo mạnh nhất nữ. Siêu cấp anh hùng, cả pen mạ vẻo phủ xuống.